Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tề tề. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, Edit Lăng, mấy người biết chưa, mấy người qua vùng khác làm đều về hết rồi. Biết rồi, nghe nói kiếm được không ít tiền đâu. Thấy bảo kiếm được hơn 100 đồng đấy. Hả, nhiều thế á, đúng rồi, nhiều thế đấy, chính mồm Hứa Tả Thành nói. Vậy là kiếm được nhiều hơn cái nhà trồng rau của Hứa Chiêu rồi. Đúng rồi, nhất thời trong thôn Nam Loan toàn là loại bàn tán này, hai nhà Hứa Lý cũng nghe thấy nhưng đều làm như không biết cũng không quan tâm, chỉ tập trung vì chuẩn bị trồng rau cho tốt, đặc biệt là Hứa Chiêu, cậu phải nắm chắc được khoảng thời gian tất nhiên này, nhân thủ đều đã tốt miễn cho giữa chừng xảy ra sự cố ảnh hưởng tới sinh ý bán hàng, càng không quan tâm câu chuyện của Hứa Tả Thành. Đừng năm là 100 đồng, dù có 1.000 hay 1.000 đồng cậu cũng không ghen tị với Hứa Tả Thành. Cho nên, Hứa Chiêu nên làm gì thì làm đó, viết tổng kết vào sổ nhỏ xong rồi đi ăn cơm, nhưng Hứa Phàm tới nhà Tráng Tráng chơi còn chưa về, vì thế Hứa Chiêu vào thôn đón Hứa Phàm, vừa vặn gặp phải Hứa Tả Thành cùng một đám thôn dân đang ngồi đó nói chuyện thổi phồng chính mình giỏi thế nào, lương cao ra sao. Hứa Chiêu làm như không thấy, muốn đi qua kết quả lại bị gọi lại. Hứa Chiêu, Hứa Chiêu, Hứa Tả Thành gọi, Hứa Chiêu kiên trì đi qua. Hứa Tả Thành mặc áo bông tím, quần đen với một đôi giày da lớn, ngậm điếu thuốc chặn ở phía trước, cười tủm tỉm hỏi, nghe bảo chú làm nhà kính trồng rau. Hứa Chiêu trả lời, ừ, thế nào rồi, bộ dáng Hứa Tả Thành như chướng mắt Hứa Chiêu. Hứa Chiêu khiêm tốn nói, bình, thường. Hứa Tả Thành trực tiếp hỏi, kiếm tiền như nào? Không kiếm được tiền, trong lòng Hứa Chiêu, số tiền có được sau khi trừ toàn bộ chi phí mới là kiếm, còn lại thì chỉ gọi là vừa đủ. Không kiếm được tiền, nói ngắn gọn như thế, chắc chắn là không kiếm được tiền, có khi còn lỗ vốn, tưởng tượng như vậy, Hứa Tả Thành ha ha cười rộ lên, hỏi có phải không bán được hàng không? Bán được một ít, ôi, còn bán được một ít à, trên mặt Hứa Tả Thành lại ý cười châm chọc lại hỏi, trồng rau gì thế? Rau xanh, dưa chuột, đậu sừng linh tinh, mấy cái này mà bán được tiền à, một cân bán được đến 100 đồng không? Hứa Tả Thành cố ý trêu ghẹo, không được, giọng Hứa Chiêu bình thường mà đáp, vậy còn làm gì? Hứa Tả Thành làm như quan tâm tới Hứa Chiêu, nói, không kiếm được tiền thì đừng. Làm nữa thực lãng phí một mẫu đất mà, nghe anh nói này, cậu cứ đưa Tam Hoa Tử cho ba mẹ trông, dù sao ba mẹ thương Tam Hoa Tử lắm, còn cậu đi theo đại ca tới nơi khác làm công, tuy rằng lương của cậu sẽ không cao được như anh nhưng một tháng 20 đồng không là vấn đề, đủ cậu với Tam Hoa Tử, có đúng không? Hứa Chiêu sao lại không biết cái đức hạnh của Hứa Tả Thành như thế nào, nhưng cậu không chấp nhặt ngược lại nói, ừ, nhưng tôi không muốn rời khỏi nhà, tôi đi đón Tam Hoa Tử, nhà nấu cơm xong rồi, Tam Hoa Tử chưa về, tôi phải đi đón nó. Hứa Tả Thành giả vờ bất đắc dĩ mà gật đầu, đi đi đi đi. Hứa Chiêu cúi đầu gật với những người còn lại cho lễ phép, sau đó đi vào trong thôn, nghe được Hứa Tả Thành đang ghét bỏ mình, còn vạch trần cho Hứa Chiêu thấy nào là cậu đi vay tiền để xây nhà, trồng rau thì bị lỗ. Hứa Chiêu cũng không thèm quan tâm, chờ cậu ôm Hứa Phàm về, Hứa Tả Thành vẫn đang nói chuyện này, làm một đám người ngồi đó đều chê cười Hứa Chiêu, cảm thấy Hứa Chiêu lần này khẳng định đến vốn cũng không còn. Rau đâu dễ giàu như vậy, một mẫu bán được bao nhiêu cơ chứ? Đúng, Hứa Chiêu thế là luẩn quẩn quá, trồng rau sao lời như trồng lúa mạch được. Cũng không biết nó trồng kiểu gì, hay chú qua coi thử đi, nghe nói trồng không tốt lắm, mấy ngày nay không thấy nó thu hoạch. Một đám người phụ họa cho Hứa Tả Thành, tư tâm của họ là muốn nịnh bợ Hứa Tả Thành, hy vọng năm sau Hứa Tả Thành đi làm công có thể đưa họ đi theo kiếm chút tiền. Hứa Tả Thành rất hưởng thụ, cảm thấy mình thật có bản lôn, trong ánh mắt mang theo đắc ý, chờ Hứa Chiêu mất hết tiền. Hắn sẽ chờ ngày Hứa Chiêu mất hết tiền, ăn còn không? Có, Hứa Chiêu lại không để ý Hứa Tả Thành ôm Hứa Phàm về nhà, dùng xà phòng rửa sạch tay mập của Hứa Phàm, sau đó dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Hứa Phàm lập tức lấy tay đặt trên mũi mà ngửi ngửi cười nói, ba ba, con thơm qua đi. Thơm quá đi, Hứa Chiêu cười, ừ con thơm, thơm lắm, vậy thì bảo bảo thơm tho, bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không? Hứa Phàm bi bô hỏi, tối ăn gì thế ạ? Hứa Chiêu trả lời, mì sợi. Con thích ăn mì sợi lắm, có gì con không thích ăn không? Không, không có cái gì con cũng thích ăn, thực sự tự hiểu lấy mình. Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm vào ăn cơm, mới cầm đôi đũa lên thì điện thoại vang, Hứa Chiêu đặt đũa xuống vào phòng tiếp tưởng Thôi Thanh Phong gọi điện tới hỏi chuyện rau dưa, không nghĩ tới lại là Thôi Định Sâm một tháng chưa xuất hiện. Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi, tiểu thúc sao lại là? Thúc, thanh âm Thôi Định Sâm trầm thấp hỏi lại, sao không thể là tôi? Hứa Chiêu cười, chỉ là cảm thấy bất ngờ, nghe Thôi Thanh Phong nói thúc có việc gì đó phái lái xe đi, không thể dùng được điện thoại. Đoạn này ý muốn nói là Thôi Định Sâm hình như có việc gì đó phải lái xe đi chở hàng dài ngày nên không dùng điện thoại bàn được vì thời gian này chưa có điện thoại di động. Ừ, hôm nay dùng điện thoại được rồi nên gọi cho cậu một cuộc. Vậy Tiểu Thúc đang ở đâu vậy ạ? Ở Đế Đô. Đế Đô chính là thủ đô, thành thị phồn hoa nhất, vẻ mặt Hứa Chiêu hâm mộ hỏi, Đế Đô có phải phát đạt lắm không ạ? Thôi Định Sâm nói ngắn gọn đúng trọng tâm, chưa tới mức phát đạt nhưng mọi phương diện đều tốt hơn Tây Châu nhiều. Đó là tất nhiên, Thôi Định Sâm nói tiếp, hơn nữa rau dưa trái mùa ở đây đã bán ra rồi, cậu sao? Hứa Chiêu nhanh chóng nói, ngày mai cháu sẽ đi bán. Chuẩn bị tốt chưa? Không sai biệt lắm ạ, sáng sớm mai cháu sẽ hái, Hừng Đông thì cháu với anh Lý đẩy xe lên thị trấn bán, còn Thanh Phong sẽ là người bổ sung hàng ạ, không tồi, khoảng thời gian này các cậu sẽ vất vả. Không sao ạ, Hứa Chiêu cười, chúng cháu không sợ vất vả, ngược lại là Tiểu Thúc Thúc khi nào về. Như thế này là qua năm mới mất rồi. Sớm thôi, Thôi Định Sâm nói xong câu này, dừng một chút hỏi, cậu nhớ. Kế tiếp Thôi Định Sâm không nói ra, Hứa Chiêu tò mò hỏi, cháu nhớ cái gì ạ? Cậu nhớ tôi, muốn tôi về sớm sao? Thôi Định Sâm hỏi, Hứa Chiêu cười cười, đương nhiên ạ, về đón năm mới. Được rồi, tôi sẽ về sớm, tôi cũng nhớ các cậu. Dạ, Thúc nhớ về sớm. Ừ, cậu ăn cơm tiếp đi, ngủ sớm dậy sớm. Dạ Tiểu, Thúc cũng vậy, gặp lại sau ạ, cúp điện thoại, Hứa Chiêu về bàn tiếp tục ăn mì. Mẹ Hứa hỏi, ai gọi điện trễ như vậy con? Là Tiểu Thúc thôi ra à, Hứa Chiêu gắp quả trứng trong bát mình cho Hứa Phàm, nói Tiểu Thúc nói là ở Đế Đô bán rau trái mùa hết rồi, hỏi con thì sao? Mẹ Hứa ngạc nhiên hỏi, Đế Đô cũng có nhà kính trồng rau hả con? Hứa Chiêu nói tiếp, tất nhiên à, hơn nữa kỹ thuật còn cao hơn chúng ta nhiều, chờ quý rau này của chúng ta chấm dứt con định sẽ tới Đế Đô học hỏi một chuyến. Đế Đô xa lắm, nghe bảo phải đi xe lừa. Dạ, đến lúc đó nói sau, con xem chút để mai ra chợ bán rau. Mẹ Hứa gật đầu ăn hai gắp mì, lại nhìn về phía Hứa Chiêu, nói, lại nói tiếp, mẹ hơi lo. Hứa Chiêu hỏi, mẹ lo gì à? Lo không bán được, không cần lo, chắc chắn bán được ạ. Tuy rằng Hứa Chiêu trấn an mẹ Hứa như vậy nhưng trong lòng cậu cũng rất lo. Dựa theo tình huống trong quá khứ thì rau sẽ bán chảy, nhưng người tính không bằng trời tính, cho nên cậu vẫn hơi hồi hộp, buổi tối nằm trên giường lo sợ bất an, đến độ quên mất kể chuyện trước khi đi ngủ cho Hứa Phàm. Ngược lại Hứa Phàm nhắc ba chưa kể chuyện xưa cho con. Hứa Chiêu giật mình nhớ tới, hỏi con muốn nghe chuyện gì? Con không biết, kể chuyện vịt con xấu xí được không? Hứa Chiêu hỏi, Hứa Phàm lập tức nói, vịt con xấu xí kể rồi ạ, hai ngày nay Hứa Chiêu bận muốn ngất hỏi, kể rồi à? Dạ, vịt con xấu xí cuối cùng biến thành thiên nga. Thật đúng là kể rồi. Hứa Chiêu không định kể chuyện mới, nên nói thế à, ba quên mất rồi, con kể lại cho ba nghe một lần được không? Hứa Phàm đáp, dạ được ạ, vậy con kể đi. Dạ, Hứa Phàm nghĩ, bắt, đầu nói, ngày xưa có một quả trứng nở ra một chú vịt con, chính là vịt con xấu xí rất xấu, nên mới gọi là vịt con xấu xí. Giọng sữa của Hứa Phàm gập gềnh truyền tới, nhưng lại rất dễ nghe, phảng phất như có một loại ma lực nào đó xua tan mọi phiền lo, làm Hứa Chiêu thả lỏng, mệt mỏi cứ thế đột kích không bao lâu sau Hứa Chiêu không chống nổi ngủ mất. Mà Hứa Phàm vẫn đang bập bẹ nói, bé vịt con xấu xí lớn lên thành thiên nga xinh đẹp, bay đi mất, ba, con kể xong rồi. Hứa Chiêu không đáp lại, Hứa Phàm gọi lại lần nữa, ba, con kể xong vịt con xấu xí rồi. Hứa Chiêu vẫn không đáp lại, ba, Hứa Chiêu ngồi dậy trên giường, trong phòng tối đen như mực, ánh mắt Hứa Phàm luôn ngập nước như cũ, hai tay sờ mặt. Hứa Chiêu nhỏ giọng hỏi, ba, ba đi ngủ ạ, ba đi ngủ ạ, Hứa Chiêu đang ngủ. Ba đi ngủ, vậy con cũng đi ngủ. Hứa Phàm nói xong, thân mập cố chui vào ngực Hứa Chiêu một chút, nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền ngủ. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức mới kêu ba tiếng, ba Đại Trang, ông Đại Trang, bà Đại Trang đã tới gõ cửa nhà Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa nhanh chóng gọi Hứa Chiêu dậy làm việc, sợ Hứa Phàm ở nhà một mình không an toàn nên Hứa Chiêu với mẹ Hứa để Hứa Phàm cho cha Hứa trông. Năm người cầm theo đèn pin, đèn dầu vào trong nhà kính tìm một chỗ cố định đèn dầu đen pin, bắt đầu hái rau. Cà chua, đậu sừng, ngồng tỏi, cà ớt. Đều có thể thu hoạch, năm người tay chân mau lẹ mà chất đầy một xe trâu, lúc này mới dùng việc thu hoạch trong nhà kính, mà thời gian cũng vừa điểm 5 giờ. Bà Đại Trang lau mồ hôi trên trán, hỏi, Hứa Chiêu, khoai tây trong nhà kính nhỏ có thu không? Hứa Chiêu đáp, thử thu một ít, bán thử xem sao. Bà Đại Trang nhanh chóng đáp, được. Vì thế năm người kéo xe tới sân cũ, bởi vì có không ít khoai tây nên khi thu hoạch xong đã tới sau giờ, trong thôn không ít người tỉnh giấc tính đi chợ sáng sớm mua đồ ăn cho tới hết năm, trong đó có cả Hứa Tả Thành. cho nên không ít người thấy được xe chở rau, nhất thời chấn động. Sao lại nhiều rau như vậy? Ôi, thật đúng là cà chua, đậu sừng, cà ớt kìa. Còn có ngồng tỏi, không phải nói chấm QUA mùng 8 tháng 3 ngồng tỏi đem đi kéo xe à, sao giờ lại có ngồng tỏi thế kia? Thật sự trồng ra kìa, người trong thôn sôi nổi ngạc nhiên. Sắc mặt Hứa Tả Thành thì khó coi, rõ ràng hắn nghe thôn dân nói là Hứa Chiêu không trồng ra gì hết, sao giờ lại có một xe đầy rau? Đi bán như thế kia, cách Trương,